Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 256, chương 256, thảm liệt. 4.400 chữ. Quách Hữu Lương một đao kia, chính hắn biết nặng bao nhiêu phân lượng, đụng tới giống nửa tấm da người loại kia quái gì. Nếu như không phải mượn dùng thân thể ngăn cản, một đao liền có thể đem nó chém rụng. Nhưng bây giờ trước mắt bộ cổ thi này Mạc Đại lại bằng vào một phen vết rỉ loang lổ kiếm đem từ mang đều kém chút đánh nát. Thanh kiếm này, Quách Hữu Lương lộ ra nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn về phía trên, ánh mắt xuyên thấu qua lão hòe thủ, loáng thoáng cảm giác phía trên cái bóng rất dày nặng, có chút không đúng. Bất quá ngay tại lúc này, Mạc Đại một tay cầm kiếm, mấy bước đi lên phía trước. Giờ kiếm hướng về phía Quách Hữu Lương đầu đánh xuống. Kiếm này người rất dày, có thể bổ có thể đâm, cũng hẳn là một thanh cổ kiếm, không biết Yến Long từ chỗ nào làm ra. Giờ phút này bị Mạc Đại nắm giữ, cảm giác vậy mà thật xứng. Quách Hữu Lương còn không có thấy rõ ràng lão hòe thụ lên tới đáy có cái gì bị chớ lui, lập tức huy động từ đao cùng đối phương kịch chiến đứng lên. Đến từ người trừ linh huấn luyện, đối với từ đao kỹ xảo cách đấu cùng cơ bản tay không thuật cách đấu đều có liên quan đến. Mà Quách Hữu Lương bản thân đối với cái này kỹ xảo cách đấu đã thuận buồm xuôi gió. Không giống thời cổ người như thế, cần nắm giữ đủ loại võ thuật chiêu thức. Tại người trừ linh cách đấu kỹ bên trong, chỉ có đơn giản nhất, trực tiếp nhất có thể đem quái dị một chiêu mất mạng giết địch kỹ. Bất quá Mạc Đại gia hỏa này khi còn sống nắm giữ nhưng là chân chính chiến trường giết địch thuật. Mỗi một lần đều là theo trong núi thây biển máu đi tới. Ra tay ngang ngược, đồng dạng mỗi một kích nếu như bất lực ứng đối, cũng có thể đem Quách Hữu Lương bắn bị thương, thậm chí giết chết. Quách Hữu Lương tiếp hai chiêu sau cảm giác không thích hợp. Lực lượng của đối phương thực sự rất cường đại, đạt đến mỗi tiếp một chiêu từ đao đều đang run rẩy. Nếu như tại dạng này xuống dưới, chỉ sợ từ đao sẽ gãy mất. Hắn lập tức lùi lại mấy bước, bước ra từ mang, chỉ là dùng từ mang cùng đối phương tiếp xúc. Đến lúc này, tình thế bắt đầu nghịch chuyển, từ mang vô hình. Tuy là vẫn là cùng Mạc Đại cổ kiếm có vật để ý tiếp xúc, nhưng lại có thể quẹt làm bị thương Mạc Đại thân thể. Chỉ là một phút không đến, Mạc Đại trước ngực đã bị cắt đứt 7-8 đầu người. Một màn này nhìn ở trong mắt Yến Long, lập tức nhường hắn đau lòng không thôi. Bộ cổ thi này rất hoàn mỹ, không thể có tổn thương. Một chút do dự, hắn chậm rãi theo bện nhánh cây hướng xuống chạy đi. Giờ phút này Quách Hữu Lương lực chú ý đã sớm không ở chỗ này, khiến cho hắn có thể thuận lợi trượt xuống, khom người, vòng quanh hố sâu ven, hướng kịch chiến địa phương chậm rãi dựa sát. Mạc Đại tuy là nhìn xem giống như là người bình thường dáng vẻ, nhưng từ đầu đến cuối hành động còn là tương đối chậm chạp. Cái này cùng Yến Long suy đoán đồng dạng, gia hỏa này chỉ là lâu dài được đến âm khí tẩm bổ, bảo trì thi thể bất hủ, nhưng không phải là vừa ra tới liền có thể phi thiên độn địa, đau thương bất nhập. Dù sao đây không phải là chụp phim ma huyễn. Phốp, từ đao từ mang quán xuyên Mạc Đại phần bụng dựa vào phía bên phải vị trí, từ mang lóe lên liền biến mất. Nhưng Mạc Đại phần bụng lại có thêm một cái xuyên thấu lỗ thủng. Chỉ là không có máu chảy ra, cũng không tồn tại người sống trên ý nghĩa thụ thương. Đối với Mạc Đại đến nói, vết thương này đối với hắn bản thân hành động cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng Yến Long thấy được một màn này tâm lý lại lần nữa tóm đau, nhanh chóng dựa sát Quách Hữu Lương. Giờ phút này Quách Hữu Lương mặt bên hướng về phía hắn. Yến Long nắm trong tay một cây chủy thủ, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, hướng về phía Quách Hữu Lương ngực trái dựa sát tim địa phương. Một đao đâm ra, một đao kia, Yến Long đã trước tiên cân nhắc. Một đao đi vào, khẳng định sẽ đâm trúng đối phương trái tim, là một kích chí mạng nhất. Ngay tại cây chủy thủ này sắp tiếp cận, Quách Hữu Lương sinh lòng cảm ứng, đầu ông một tiếng, cả người thần kinh nháy mắt căng cứng, phảng phất tư duy đều không bị khống chế. Một đạo tử lực theo bên trong thân thể của hắn tự nhiên mà vậy bắn ngược mà ra. Tại trong lúc này, Quách Hữu Lương còn tăng thêm tử lực bắn ngược lực lượng. Vô hình tử lực khiến cho sắp đâm trúng hắn thanh chủy thủ kia một trận dừng ở giữa không trung. Yến Long cảm giác trong cơ thể hỗn loạn vô cùng. Kỳ thực bên trên là phụ cận từ trường bị xáo trộn, đã dẫn phát một người bình thường trong cơ thể vận hành, khiến cho Yến Long có loại buồn nôn muốn ói ảo giác. Kia đứng tại Quách Hữu Lương phía trước, đang cùng kịch chiến Mạc Đại, đồng dạng nhận lấy từ trường hỗn loạn quấy nhiễu, thay đổi mũi kiếm, hướng về phía Yến Long một kiếm đâm tới. Mũi kiếm lăng lệ vô cùng, chẳng mấy chốc sẽ đến cổ. Yến Long giật nảy mình. Hắn cũng sẽ không cấp 4 sao người trừ linh loại này từ lực ra thân năng lực. Không nghĩ tới không chỉ có sẽ ảnh hưởng chính mình, lại còn sẽ trực tiếp quấy nhiễu được mặt khác hành động quái gì. Mạc Đại một kiếm tới rất nhanh, Yến Long không cách nào né tránh. Dưới tình thế cấp bách, lập tức đem bán linh chi thân bước ra. Sau lưng một cái màu đen bóng chồng xuất hiện, mặt xanh nanh vàng. Đầu có hai sừng, cùi trỏ chỗ khớp nối ra bên ngoài sinh ra sắc bén gai xương. Vươn tay, hướng về phía kia đâm tới mũi kiếm ôm đồm đi. Bộp một tiếng, cổ kiếm bị đánh lui. Mà cái này yêu linh cũng thu tay về, thay Yến Long chặn một kích chí mạng. Lập tức Yến Long run lên bả vai. Kia sau lưng yêu linh phảng phất cùng hắn trùng điệp đứng lên, hình thành bóng chồng. Hướng về phía cách mình không xa Quách Hữu Lương nhô ra lợi chảo. Một phen hướng đỉnh đầu chộp tới. Mà cùng thời khắc đó, quái dị từ trường bị quấy nhiễu Mạc Đại, nháy mắt khôi phục lại. Lần nữa đem mục tiêu chuyển hướng Quách Hữu Lương. Vung trọng kiếm, hướng về phía bên phải hắn bả vai một kiếm gọt đi. Hai mặt thụ địch, Quách Hữu Lương chỉ được lui lại. Bất quá hắn lui lại tốc độ thật kinh người. Đang lùi lại một khắc, hơi vung tay ném ra hai viên cao năng hối động. Hoành, hoành, lượng lớn khói trắng ngay tại Yến Long cùng Mạc Đại trung gian bốc lên. Khoảng cách gần phía dưới lực lượng chồng lên, cường đại lực trùng kích đem hắn hai sông té xuống đất, hướng phía sau đẩy đi ra hơn hai thước. Lập tức Quách Hữu Lương lại ném ra ba viên lạnh lẽo tàng khấu. Lượng lớn vụn băng tại ném ra sau hình thành, cấp tốc đem rơi xuống kia mảnh đất mặt ngưng kết. Đồng thời Yến Long bao gồm sau người yêu linh mặt ngoài bộ phận kết một tầng băng xương. Mà Mạc Đại nhìn bộ dáng kia cũng đồng dạng bị đông lại. Đừng nói ba viên lạnh lẽo tàng khấu, chính là hai viên lạnh lẽo tại đồng thời bùng nổ về sau ngưng băng uy lực, đều có thể đem một người bình thường cấp tại chỗ đông chết. Quách Hữu Lương tin tưởng, chỉ bằng cái này ba viên lạnh lẽo tàng khấu đồng thời bùng nổ, đem đánh lén mình bán linh chi thân cùng kia cổ thi Mạc Đại thoáng đông kết một chút, khiến cho bọn họ tạm thời mất đi hành động lực lượng. Khoanh tay chịu chết còn là rất dễ dàng làm được. Chỉ cần thừa dịp bọn họ bị vây nháy mắt, khoát tay đem Mạc Đại đầu chém đứt, sau đó đem kia đánh lén mình bán linh trói lại, nhiễu loạn trong cơ thể quái dị từ trường, liền có thể thành công đem nó mang về hỏi han. Mắt thấy lạnh lẽo tàng khấu phát huy tác dụng, Quách Hữu Lương xách theo từ đao trước tiên nhanh chóng đi hướng ngã xuống đất Mạc Đại. Hắn biết lạnh lẽo uy lực tuy là chồng lên, nhưng trước mắt hai người đều vật phi phàm, nhất định phải nhanh giải quyết, thời gian không thể càng kéo dài. Bất quá Quách Hữu Lương cũng không biết, trước mắt cổ thi Mạc Đại lâu dài ngâm tại cực âm chi địa, tuy là không đủ ngàn năm, chỉ là 800 năm dáng vẻ, nhưng thân thể đối với rét lạnh cảm thụ lại là giống về đến nhà đồng dạng. Mạc Đại ngã xuống đất, chỉ là bị xung kích lãng chỗ tạo thành, cùng lạnh lẽo phát ra uy lực không có bất cứ quan hệ nào. Quách Hữu Lương một bên dựa sát, một bên đưa tay bắn ra từ đao trên chuôi đao khảm vào tàng khấu, khiến cho cái này hối động tàng khấu rơi ra đến, đưa tay tiếp nhận bỏ vào túi quần, một lần nữa lấy ra một viên lạnh lẽo tàng khấu, bỗng nhiên nhấn đi vào. Cái này từ đao lập tức thân đao từ mang lộ ra u lam màu sắc, phảng phất băng tinh bình thường. Lúc này Quách Hữu Lương chạy tới Mạc Đại trước người, từ đao vừa mới đổi tàng khấu, còn chưa kịp chém đi xuống, ngã trên mặt đất. Mạc Đại bỗng nhiên mở mắt, vậy mà hành động không trở ngại chút nào, dán chặt lấy mặt đất vung ra trọng kiếm, lưỡi kiếm không có đánh trúng Quách Hữu Lương, nhưng chuôi kiếm vẫn như cũ hung hăng đụng vào Quách Hữu Lương mắt cá chân bộ vị. Bịch một tiếng, mắt cá chân không có gãy, lại truyền đến đau đớn kịch liệt. Quách Hữu Lương giật mình, chịu đựng kịch liệt đau nhức, trong cơ thể từ lực lần nữa đãng xuất. Bên cạnh Mạc Đại bao gồm Yến Long quái dị từ trường lần nữa bị nhiễu loạn. Lập tức Quách Hữu Lương một đao hướng về phía Mạc Đại trước ngực chặt xuống. Nhưng kết quả lại ngoài dự liệu của hắn. Cả thanh từ đao thân đao có một nửa chui vào Mạc Đại ngực. Chỉ là cũng không thể đem đối phương bộ phận kết băng. Dựa theo lắp đặt lạnh lẽo tàng khấu từ đao uy lực đến xem, Quách Hữu Lương rất rõ ràng, chính mình một đao kia xuống dưới, có thể đem đối phương chặt thành hai nửa, đồng thời bộ phận đông kết thành khối băng, sau đó xem như thịt đông kéo về đi, hoặc là trực tiếp bổ huyết thêm một đao, nhường bộ cổ thi này biến thành thịt nát bột phấn, triệt để game over. Nhìn thấy một đao này hiệu quả nhường người mở rộng tầm mắt, Quách Hữu Lương bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, bật thốt lên, âm thi. Choảng, Mạc Đại lần nữa ngồi xuống, rơi vào ngực từ đao có một phần ba gãy ở trên người hắn. Một kiếm lần nữa hướng về phía Quách Hữu Lương đâm tới. Quách Hữu Lương kinh hãi, khập khễnh lui lại. Cùng thời khắc đó, Yến Long sau lưng yêu linh thanh tỉnh, phảng phất khống chế khôi lỗi tựa như khiến cho Yến Long đứng lên. Cả người biến âm vụ dị thường, động tác tấn mãnh nhào về phía Quách Hữu Lương. Quách Hữu Lương nhìn một chút trong tay chỉ còn lại 2/3 từ đao. Lần nữa lảo đảo lui lại, một phen chụp xuống khảm vào chuôi đao lạnh lẽo tàng khấu. Đem một viên thiêu hủy tàng khấu ấn đi vào. Cái này gãy từ đao còn lại thân đao nóng lên, một cỗ màu cam khí tức lan tràn ra. Bất quá bởi vì từ đao gãy, từ mang không cách nào duỗi dài, chỉ kéo dài đại khái nửa mét không đến. Phảng phất ngọn lửa nhiệt khí quấn quấn thân đao, một đao ngăn cản Mạc Đại đuổi theo một kiếm. Một kiếm này lực lượng lớn, đem Quách Hữu Lương trực tiếp đâm đến lui lại. Thụ thương mắt cá chân lần nữa truyền đến kịch liệt đau nhức, đứng không vững nữa, ngửa mặt ngã trên mặt đất. Thừa cơ hội này, Yến Long từ trong ngực móc ra một cái bọc giấy, nhanh chóng mở ra, lộ ra bên trong màu đen giống như đất sét bình thường gì đó. Một tay tóm lấy nhét vào Mạc Đại trong miệng, Mạc Đại phảng phất không có cảm giác bình thường, nhấm nuốt mấy lần. Bộ phận nuốt xuống, vẫn là xách theo trường kiếm đi hướng ngã xuống đất Quách Hữu Lương. Quách Hữu Lương lần thứ ba đãng xuất trong cơ thể từ lực. Cái này từ lực hắn cũng không phải là có thể không hạn chế sử dụng. Trước mắt mà nói, từ lực có thể bảo trì tự thân thể lực sung túc, đồng thời cũng có thể hướng ra phía ngoài phóng thích đối phó quái gì. Chỉ là đẳng cấp quá cao quái gì, từ trường quấy nhiễu lực sẽ giảm bớt rất nhiều. Hơn nữa mỗi một lần phóng thích, đối với Quách Hữu Lương đến nói đều là nhất định phải đến vạn bất đắc dĩ thời điểm. Bởi vì hắn thể lực cũng sẽ tùy theo cắt giảm. Lần này phóng thích qua đi, chính Quách Hữu Lương cũng hữu tâm vô lực. Mạc Đại lần nữa bị quấy nhiễu từ trường, bỗng nhiên đứng tại chỗ, không nhúc nhích. nhưng Yến Long lại là bởi vì cách xa nhau có một khoảng cách, nhận ảnh hưởng rất nhỏ, bước nhanh như gió, dựa sát Quách Hữu Lương sau bỗng nhiên đập xuống. Quách Hữu Lương nằm trên mặt đất không kịp đứng lên, lập tức xách đao hoành hồ sơ trước người. Kia yêu linh hai tay chạm đến lửa nóng từ đao, phát ra chi chi tiếng vang, mà Yến Long thì là bóp chặt Quách Hữu Lương hai tay, muốn nhường hắn rốt cuộc bắt không được cái này từ đao. Đứng tại phía trước Mạc Đại, giờ phút này quái dị từ trường lần nữa khôi phục bình thường. Lần này ăn hết Yến Long nuôi dưỡng đất sét về sau, hắn tựa hồ biến thật nghe lời, biết Yến Long suy nghĩ, đi đến Quách Hữu Lương trước người, múa cổ kiếm hướng xuống thẳng tắp bổ tới. Yến Long cùng yêu linh đồng thời thu tay lại. Một giây sau, cổ kiếm cùng gãy từ đao phát ra mãnh liệt va chạm. Từ đao kia lửa nóng từ mang khiến cho cổ kiếm nháy mắt nóng lên, dọc theo thân kiếm truyền vào cầm kiếm Mạc Đại hai tay. Chỉ là Mạc Đại vốn chính là âm thi, thiêu hủy tàng khấu nhiệt lượng cùng hắn kia cả người hàn khí phát sinh mâu thuẫn, khiến cho Mạc Đại cả người toát ra lượng lớn bạch khí. Có thể gãy từ đao uy lực từ đầu đến cuối không tại như trước, dọc theo gãy vị trí lần nữa tuôn ra càng nhiều khe hở, lập tức choảng một phen, toàn bộ sụp đổ, hóa thành mảnh vỡ, khảm vào chuôi đao tàng khấu giờ phút này đỏ đến nóng lên. Tại từ đao hủy đi về sau, rớt xuống, vừa vặn rơi xuống Quách Hữu Lương ngực phải vị trí, quần áo toát ra bạch khí, rất nhanh đốt ra một cái hố, lập tức nóng hồi tàng khấu kề sát tại Quách Hữu Lương trên da, phát ra chi chi thanh âm. Quách Hữu Lương cắn thật chặt răng không để ý đến, tại từ đao vỡ vụn nháy mắt, hắn lập tức ném đi trong tay mảnh vỡ, một tay lấy Mạc Đại hạ thấp xuống tới cổ kiếm bắt lấy. Bàn tay bị lưỡi kiếm đâm thủng, nháy mắt lóe ra máu tươi. Thời khắc sống còn, Quách Hữu Lương một lần cuối cùng, lan ra trong cơ thể chỉ có tử lực. Mạc Đại hạ thấp xuống kiếm lực lượng chợt giảm, cả người ngốc tại chỗ. Quách Hữu Lương mồ hôi đầm đìa, thở phào một cái, hai chân đạp một cái, chuẩn bị nhân cơ hội này thoát ly hiểm cảnh. Nhưng bán linh chi thân Yến Long lần nữa dựa sát, phía sau hắn yêu linh tại thời khắc này phảng phất biến càng lớn. Một phen đè lại Quách Hữu Lương bả vai cùng đầu, gắt gao đem hắn nhấn tại mặt đất, không cách nào nhấp nhô. Yêu linh phát lực, khiến cho Yến Long chống ra tay, rút ra dao găm một đao đâm vào Quách Hữu Lương phần bụng. Lập tức rút ra, lại là đao thứ hai đâm đi vào. Cái này đâm vào đao thứ hai, bị Quách Hữu Lương bắt lại dao găm chuôi đao. Yến Long lực lượng không có hắn lớn, không cách nào lại rút ra đâm đao thứ ba. Hai người rơi vào giằng co. Ngay tại lúc này, Mạc Đại lần nữa bắt đầu di chuyển, trong tay cổ kiếm tiến một bước đè xuống, chỉ có một cái tay nắm lấy lưỡi kiếm Quách Hữu Lương chỉ được liều mạng hướng bên trên chống cự, chống đỡ. Nhưng không chịu nổi cổ thi lực lượng đại, mắt thấy cổ kiếm lưỡi kiếm dựa sát Quách Hữu Lương ở giữa trán, lập tức lưỡi kiếm đâm thủng làn da tiến vào, một tia máu chảy ra. Quách Hữu Lương hai mắt trợn lên, đã dùng hết người tất cả lực lượng, gắt gao cắn chặt hàm răng, người run rẩy không chỉ, nắm lưỡi kiếm đốt ngón tay bộ phận sáng lên, mắt thường có thể thấy. Cái này cổ kiếm chậm rãi tiến vào đầu của hắn, cho đến thân kiếm sắp nhìn không thấy. Giờ khắc này, Quách Hữu Lương cơ hồ là vô ý thức, bỗng nhiên buông tay, lập tức trong tay bắt được một viên màu đen tàng khấu. Một giây sau, bịch một tiếng vang thật lớn truyền ra. Cường đại song khí lấy hắn làm trung tâm, âm vang hướng bốn phương tám hướng càn quét. Một cỗ khói đặc đem ba người bộ phận vây quanh, Yến Long kêu thảm truyền ra, Mạc Đại một cái tay gãy bay ra, sau đó là lượng lớn cho bụi tràn ngập. Đây là siêu năng hối động có thể phát ra động tĩnh. hung mãnh xung kích qua đi, mới vừa rồi còn dị thường chiến trường kịch liệt bên trên. Giờ phút này nháy mắt lặng yên không tiếng động, chỉ có đầy trời bụi mù hướng bốn phương tám hướng phiêu tán. Ước chừng 4-5 phút sau, bụi mù rốt cục bắt đầu chậm rãi rơi xuống đất, lộ ra nằm ba người. Quách Hữu Lương đầy đầu là máu, ngửa mặt mà nằm, Mạc Đại cổ kiếm còn ở trên trán của hắn, nhưng Mạc Đại lại bị sóng xung kích hất bay, thẳng tắp nằm ở một bên, không nhúc nhích. Về phần Yến Long, bởi vì thân thể nhỏ gầy thì bị xông bay càng xa, sau lưng yêu linh đã biến mất, đồng dạng bất tỉnh nhân sự. Dòng thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, Quách Hữu Lương nhẹ nhàng khẽ động, viên kia siêu năng hối động tàng khấu tại nổ tung đồng thời sẽ tự động xung kích trừ dẫn bạo nhân. Chi bên ngoài mặt khác sở hữu khu vực, tuy là dẫn bạo người cái phương hướng này đồng dạng sẽ phải chịu liện lụy, nhưng xung kích lại không phải rất lớn. Cái này khiến Quách Hữu Lương là siêu năng hối động dẫn bạo về sau, chịu ảnh hưởng nhỏ nhất người. Bất quá hắn thương thế rất nặng rất nặng. Linh đài một tia thanh minh còn tại kiên trì, vô ý thức hai chân nhẹ nhàng dùng sức, đồng thời dùng đại khái 2 phút mới chậm rãi xoay người. Muốn hướng phía trước nhúc nhích, thanh cổ kiếm kia như cũ tại trên đầu, vùng vẫy ước chừng 5 phút sau, rốt cục không động đậy được nữa. Không bao lâu, theo Quách Hữu Lương trong thân thể, một cái khác Quách Hữu Lương cái bóng đứng dậy, nắm trong tay một phen hoàn hảo từ đao hư ảnh, trên trán cũng không có bất kỳ cái gì kiếm thương, phần bụng cũng không có bị dao găm đâm qua vết thương. Cái này cái bóng đần độn đứng một hồi, xoay người, cứng ngắc hướng vừa rồi lúc đến phương hướng chậm rãi đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN